xuyên qua nông nữ trồng trọt ký. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mai nói, không sao đâu, khi nào rảnh em sẽ chỉ chị cách làm. Không khó đâu, chỉ hơi tốn công thôi. Cô không định dựa vào những món này kiếm tiền mãi, vì khi trời ấm lên sẽ không bán được nữa. Truyền cho những người thân quen không chỉ là để tạo mối quan hệ tốt với hàng xóm, mà đôi khi còn giúp đỡ được nhau trong lúc khó khăn. Lý Đại Nương ngại ngùng nói, làm sao được, con còn phải kiếm tiền mà. Nếu ai cũng biết cách làm thì con còn bán được gì nữa. Chúng ta không học đâu, như thế chẳng khác gì chặn đường sống của con. Lý Mai cười, những món này không đáng giá lắm đâu. Con chỉ định bán trong mùa đông này thôi, đến khi trời nóng thì không làm nữa. Nếu mọi người thích thì cứ học, sau này con sẽ nghĩ ra những món khác để bán. Cô nghĩ rằng cách chế biến thịt lợn ở đây chưa phong phú. Chủ yếu người ta bán thịt gà, vịt, cá và thú rừng, có lẽ cô có thể tìm hướng đi từ đó. Thịt lợn có thể chế biến thành nhiều món như thịt kho tàu, thịt quay, thịt xào xả ớt hay viên thịt sốt. Cô tin rằng nếu làm ra những món này, chắc chắn sẽ thu hút nhiều người mua. Biết đâu nhờ đó, cô có thể kiếm được một khoản kha khá. Lý Đại Nương thấy Lý Mai thật sự không để tâm đến việc này, mới nhẹ lòng nói, vậy thì Đại Nương cảm ơn Tiểu Mai trước nhé. Nếu con có khó khăn gì, cứ nói với Đại Nương. Đại Nương sẽ giúp trong khả năng của mình. Cuộc sống ở nông thôn không dễ dàng, nhưng cha mẹ nào cũng muốn dành những điều tốt nhất cho con cái. Lý Đại Nương thấy Lý Mai rộng rãi như vậy, trong lòng hơi áy náy, tính toán sẽ tìm cách giúp đỡ cô trong những việc khác. Nhà Lý Đại Nương đông người, tính tình thật thà, làm việc chăm chỉ, lại được nhiều người trong làng kính trọng, có chuyện gì cũng nói được một tiếng. Lý Mai cười, con cũng cảm ơn Đại Nương trước. Chúng ta đều là người trong thôn, không cần khách sáo vậy đâu. Sợ Lý Đại Nương còn ngại ngùng, cô liền chuyển chủ đề. Đại Nương, hôm nay nhà mình ra chợ mua gì vậy? Trời lạnh rồi, đi mua ít vải để may áo bông cho bọn trẻ. Ông nhà và các anh con cũng săn được ít thú rừng, mang đi bán kiếm tiền. Lý Mai nhìn thấy những con thú rừng trên xe, đoán rằng lần này có lẽ Mạnh Thụy Sơn cũng đi bán hàng. Chị Hạnh Hoa nhìn thấy tay Lý Mai bị nẻ đến đỏ, ngạc nhiên và có phần thương xót. Tiểu Mai, tay em sao lại bị nẻ nặng thế kia? Nhìn mà đau lòng quá. Chị nghe nói nướng gừng rồi đắp lên chỗ bị nẻ có thể chữa được. Em thử làm xem. Cảm ơn chị, tay em dễ bị nẻ. Năm nay lạnh quá nên nặng hơn, nhưng khi trời ấm lên sẽ đỡ thôi. Lý Mai cảm ơn chị Hạnh Hoa và hứa sẽ thử cách này. Tất nhiên, cô không kể rằng tay mình bị nẻ do bị ngược đãi khi còn ở nhà chồng. Nói ra cũng chỉ nhận được vài lời cảm thông, chẳng giải quyết được gì. Lý Đại Nương cũng chỉ cho cô một vài cách chăm sóc tay. Con nên bảo vệ tay tốt hơn, không thì khi già, các khớp tay sẽ đau nhức đấy. Đại Nương cũng bị vậy, hồi trẻ không biết giữ, ra tháng đã làm đủ thứ, giờ tay chân đầy bệnh. Lý Mai biết bệnh khớp này giống như viêm khớp mãn tính, chẳng có cách chữa trị dứt điểm. Điều cô lo nhất là tay mình bị nẻ như vậy, liệu có để lại sẹo không? Không còn cách nào khác, chỉ đành chăm sóc dần dần, hy vọng đến năm sau tay sẽ mịn màng trở lại. Chuyện Lý Mai không quay về nhà chồng vẫn chưa ai biết, nếu có lẽ sẽ lại lan truyền khắp nơi. Lý Đại Nương và mọi người chắc chắn sẽ hỏi han, nhưng giờ chưa ai biết, nên cô tạm thời được yên thân. Khi đến chợ, Lý Mai chia tay gia đình Lý Đại Nương và đi tìm chỗ đặt quầy. Cô thấy có một số chỗ vẫn chưa có ai chiếm, cô muốn tìm một vị trí tốt. Bất chợt, cô nhìn thấy ông chú bán thịt lợn. Cô nghĩ đó là một vị trí thuận lợi, vì những người mua được thịt lợn đều có tiền, biết đâu họ sẽ mua thêm đồ ăn của cô. Chú bán thịt thấy Lý Mai liền hỏi, Tiểu Mai, sao lại đến nữa? Muốn mua thêm thịt lợn à? Chú bán thịt nghĩ rằng ruột và dạ dày lợn không ngon. Thấy Lý Mai cứ mua đi mua lại như vậy thì tiếc thay cho cô. Không biết làm sao cô ăn hết chỗ đó mà không phí phạm. Lý Mai tháo giỏ xuống. Đáp, đại thúc à, hôm nay con không đến mua thịt. Con đến để bán đồ ăn. Con có thể đặt quầy bên cạnh chú được không? Lý Mai đã mua thịt ở đây vài lần rồi. Làm sao ông chú lại không đồng ý? Ông nói, sao lại không được? Ở đây ai đến trước thì được chỗ. Con cứ đặt ở đây mà bán. Nói xong, ông lại hỏi, Tiểu Mai, con bán món gì vậy? Con làm chút đồ ăn. Lát nữa con sẽ mang cho chú nếm thử xem có ngon không. Lý Mai biết rằng tạo quan hệ tốt với chú bán thịt sẽ có lợi cho việc kinh doanh của mình. Ông chú bán thịt cảm thấy Lý Mai là một cô gái biết điều. Vừa khéo léo lại hiểu chuyện. Ông thấy quý mến cô. Ông nhìn thấy cô chỉ có một giỏ tre nhỏ. Chẳng có chỗ nào để bày biện đồ đạc. Không lẽ lại bày đồ ăn dưới đất? Thấy vậy, ông liền lấy hai tấm ván gỗ từ quầy của mình và đặt lên trên giỏ tre của cô để cô có chỗ bày đồ. Đây, dùng cái này mà đặt đồ. Không thể để đồ ăn dưới đất được. Ông nói rồi giúp cô dựng quầy đơn giản. Lý Mai rất vui mừng. Cô múc một bát thịt đông và ruột heo đưa cho ông nếm thử. Chú bán thịt làm nghề lâu năm. Vừa nhìn đã biết đây là món được làm từ số ruột và da lợn mà Lý Mai đã mua. Dù trời lạnh làm cho ruột heo đông lại một lớp mỡ trắng. Nhưng nhìn cách chế biến khác lạ của cô, ông không cưỡng lại được mà gắp một miếng thử. Vị cay và thơm của món ăn khiến ông lập tức thích thú. Chỉ trong vài đũa, ông đã ăn sạch bát thịt và thấy thèm thuồng. Cô bé, món này bán thế nào? Chú muốn mua một ít. Chú không ngờ ruột và dạ dày lợn lại có thể làm ra món ăn ngon như vậy. Rất hợp với khẩu vị của chú. Dù giết lợn mỗi ngày, ông cũng chưa từng nấu được món nào có hương vị đặc biệt thế này. Vị thơm, cay, mềm của món ăn khiến ông càng ăn càng thấy thèm. Lý Mai thấy đại thúc thích món ăn của mình thì rất vui. Nếu chú thích thì để con múc thêm. Không cần mua đâu, sao lại thế được? Con bán hàng thì phải lấy tiền chứ. Nếu ai cũng ăn không thì con chỉ có lỗ vốn thôi. Chú trả tiền, nhưng con cứ bán cho chú với giá ưu đãi là được. Cách chương